Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, gian nan một ngày. Đêm nay, Tần Phi mất ngủ, lật qua lật lại, làm sao ngủ không được. Dù sao, thứ nhất đếm ngược xác thực ám muội. Tần Phi mặt ngoài đều không có việc gì, nhưng là nội tâm xác thực vẫn có chút khổ sở. Trước kia không cố gắng, bao nhiêu phân coi như xong. Hiện tại lần này mình thế nhưng là dòng dã cố gắng một tuần lễ. Lại còn là thứ nhất đếm ngược. Cái này đương nhiên kích thích đến hắn. Hung hăng loại kia kích thích. Đúng là bị cái này La Ba còn có Diệp Văn kích thích. Một đêm này, Tần Phi lại trong giấc mộng. Tần Phi xác thực thường xuyên nằm mơ. Vô luận là nằm mơ ban ngày, vẫn là mộng xuân. Nhưng là cái này chân thật nhất. Mộng thấy mình cùng Tào Ảnh cùng một chỗ thi lên đại học. Hai người tại trong đại học cửa trường gặp mặt. Sau đó kìm lòng không đặng ôm. Hành lý đều ném vào một bên. Cũng không để ý chung quanh người đến người đi đồng học. Liền ở trường học cửa chính. Thâm tình ôm hôn. Còn giống như vươn đầu lưỡi. Nước bọt còn giống như là ngọt. Hôn đến động tình chỗ. Tần Phi bắt đầu chưa vừa lòng với đó. Ma chảo vậy đưa ra ngoài. Đang định có chỗ làm thời điểm. Sau đó Tần Phi tỉnh. Bị một trận tiếng chuông bừng tỉnh. Không biết tên vương bát đản kia định buổi sáng 6 điểm đồng hồ báo thức. Ngoài cửa sổ vẫn là mông lung một mảnh. Kỳ thật không có đồng hồ báo thức vang. Là hệ thống đem Tần Phi làm đi lên. Tần Phi phát hiện mình cái gối. Ướt hơn phân nửa. Nguyên lai mình là chảy nước miếng. Ngửi một chút. Không phải ngọt à. Làm sao còn có chút mặn thối. Cùng trong mộng làm sao không giống nhau. Muốn một muốn minh bạch. Miệng nam nhân nước là thối. Tào Ảnh cũng không đồng dạng a. Cái này cũng đều là chuyện nhỏ. Bởi vì Tần Phi phát hiện quần vậy ướt. Đây cũng không phải là đái dầm. Tần Phi từ nhỏ đã không đái dầm. Điểm này cùng ngũ lao động không giống nhau. Bởi vì còn có chút dính. Loại này không rõ chất lỏng. Không nói. Buồn nôn. Tần Phi dứt khoát trực tiếp cởi hết. Ngủ chuồng. Vừa nhắm mắt lại. Nhưng là đầu óc lại toát ra hệ thống. Keng, chúc mừng ngươi học phách hình thức chính thức thượng tuyến. Hôm nay nhiệm vụ, hoàn thành chạy cự ly dài 5 cây. Làm xong Tào Ảnh cho toán học danh sư thật đề, luyện tập sách chương 1. Ta đi cái này hơi nhiều a. Nhưng là vì sao còn muốn chạy bộ a? Mẹ nó học phách hình thức, cùng chạy bộ có quan hệ gì? Keng, cường tráng thể phách mới là thành công mấu chốt. Mới có thể giúp ngươi thành là chân chính học phách. Tần Phi nghĩ nghĩ kiểm tra hàng tháng Long Đằng Phi. Giống như cũng có chút đạo lý. Tần Phi bất đắc dĩ. Nhưng là không có cách. Chỉ có thể dùng răng. Đổi một kiện đồ lót liền đi chạy bộ. Cái này Kim cô chú trừng phạt cũng không phải nói đùa. 5 cây. Tần Phi không sai biệt lắm chạy 1 giờ. Kỳ thật nói là chạy. Còn không bằng nói là đi. Đằng sau 2 cây số Tần Phi cơ hồ đều là đi đến. Khi Tần Phi kéo lấy mỏi mệt thân thể lúc trở về. Ký túc xá những người khác giống như con khỉ nhìn xem hắn. Không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi đều nhìn ta làm gì. Ta đi chạy cái bước mà thôi. Tần Phi bị mọi người thấy có chút không được tự nhiên. Mở miệng hỏi. Tần Phi không có bệnh đi. Vừa sáng sớm đi chạy bộ. Đây không phải ngươi tác phong a, Đường Uy Nhĩ cái thứ nhất đậu đen rau muống Tần Phi. Thế nào, ta liền không thể đi rèn luyện một chút thân thể à? Ta tuyên bố, ta về sau mỗi sáng sớm đều sẽ chạy bộ. Có người cùng một chỗ sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cười. Ta cược 1 cây lạt điêu. Cược Tần Phi ngươi kiên trì không đến 1 tuần lễ. Điêu, ta thêm 1 trà sữa. 1 tuần lễ, Tần Phi ngươi có thể kiên trì 3 ngày. Ta liền mời ngươi ăn cơm. Cái này Vương Kiệt Quan hiểu rõ nhất Tần Phi. Biết Tần Phi tính chơ. Vậy các ngươi chờ xem. Lạt điêu, trà sữa, 1 bữa cơm. Ta nhớ kỹ a. Tạ ơn các ông chủ. Tần Phi nói xong đi tắm. Keng, hoàn thành 5 cây chạy bộ. Học phách hệ thống hình thức dưới. Lấy được thưởng gấp bội. Lực lượng cộng 1. Nhanh nhẹn cộng 1, hệ thống này vẫn có chút lương tâm. Lực lượng này cùng nhanh nhẹn đều là đồ tốt a. Lần sau cùng đạo tặc vật lộn, mình phần thắng lại nhiều hơn một phần. Cái này buổi sáng mỗi cái lão sư đều là phân phát bài thi nói khảo thí tình huống căn bản. Lớp số học, thương lão sư cảm xúc quản lý cũng không tốt. Có lẽ là bởi vì học sinh thành tích không lý tưởng. Cho nên hắn chẳng những nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Viết chữ thời điểm đều đặc biệt dùng sức. Toàn bộ bảng đen đều lung lay sắp đổ. Phấn viết đều viết gãy mất mấy hộp. Các bạn học đều dọa đến run lẩy bẩy. Hắn đang nói đến một đạo luận chứng đề thời điểm. Người đột nhiên ngừng một chút. Nhướng mày, nhớ ra cái gì đó. Con mắt trực tiếp nhìn xem Tần Phi. Tần Phi đồng học, người đến nói cho ta biết. Đạo này đề chúng ta yêu cầu luận chứng là chứng thực. A lớn hơn B lúc. Phương trình không thành lập. Vì cái gì ngươi chứng thực đáp án là A nhỏ hơn B lúc? Phương trình không thành lập. Ngươi là con mắt không dùng được. Vẫn là đầu óc có vấn đề. Tần Phi còn tại đuổi hệ thống nhiệm vụ. Cũng không có đang nghe giảng bài. Đột nhiên bị quát lên. Có chút mộng. Đường Uy Nhĩ rất hữu hảo gợi ý Tần Phi một cái. Hoạn nạn gặp chân tình a. Tần Phi phát hiện hắn càng ngày càng đáng yêu. Thương lão sư cái này đề sai lầm a. Ta xem sách giáo khoa. Nguyên đề không phải như vậy. Ta nhớ được rất rõ ràng. Ta chính là dựa theo sách giáo khoa tới làm. Tần Phi chững chạc đàng hoàng nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia một trận cười vang. Cho nên ngươi liền biết chép nguyên đề à? Ngươi sẽ không thay đổi thông sao? Thương lão sư một cái phấn viết ném tới. Quả nhiên người luyện võ, tính tình đều là tương đối táo bạo. Thương lão sư cái này hất lên. Lực lượng phi thường đủ. Phương hướng là phi thường chính. Phấn viết giống một viên tử đạn đồng dạng cao tốc mà đến. Còn mang theo một tia xoay tròn. Tần Phi vị nhưng bất động. Làm sai liền muốn bị đánh. Ba, bên cạnh La Bà ứng thanh ngã xuống đất. Đứng lên thời điểm cái trán đỏ lên một khối. Lão sư ngươi nện nhầm người a. La Quang Húc rất ủy khuất đứng lên. Không có ý tứ a. Viết nhầm, thương lão sư. Ngươi thật chuẩn a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Phi thật sự là không muốn cười. Nhưng là nhịn không được a. Tần Phi ngươi cười cái gì? Đem phấn viết nhặt lên cho ta. Thương lão sư còn thật đáng yêu. Chính ngươi lãng phí bao nhiêu phấn viết ngươi biết không? Lão sư tốt. Tần Phi nhanh chóng nhặt lên phấn viết cho lão sư cung kính đưa đi. Lúc này mới hóa giải lần này tai nạn. Ngữ văn khóa. Thái cầm lão sư vừa đến. Liền là một trương mặt khổ qua. Lúc đầu nàng cái tuổi này, làm sao vậy không có khả năng ngọt, nàng vậy không có điểm danh mắng Tần Phi. Mặc dù Tần Phi một người liền kéo thấp nàng ngữ văn bình quân phân. Nàng suy nghĩ khác người, liền là một mực để Tần Phi đến trả lời vấn đề. Một chiêu này là thật hung ác, Tần Phi tình nguyện nàng chửi mình một trận. Dạng này khiến cho Tần Phi rất khẩn trương, muốn đi làm hệ thống nhiệm vụ đều không được. Đi học một mực nơm nớp lo sợ, không dám không tập trung, đào ngũ, cuối cùng lại còn để Tần Phi đọc chậm mình viết văn. Ta đi, thật là muốn thân mệnh, không có cách, Tần Phi hiện tại cũng không dám kháng mệnh, chiếu đọc không lầm, đề mục thu thương, lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một tên hòa thượng này liền gọi là thu thương đứa nhỏ này. Không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, chấm ngoặc kép, đại gia nghe, con mắt đều lớn rồi, che miệng cười không ngừng. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh quay đầu cho Tần Phi giơ ngón tay cái lên. Thái cầm lão sư rốt cục nhịn không được cười lên. Cuối cùng tổng kết một câu, Tần Phi đồng học ngươi cái này không điểm, thật sự là hẳn là, có Tần Phi thả con tép, bắt con tôm. Đằng sau tào đàn lão sư lại để cho Tăng Tử Nghiêu còn có Tạ Đông Kiện riêng phần mình lãng đọc làm. Việc, hai người đầu bút lông xác thực bất phàm. Tài văn chương nổi bật, Tăng Tử Nghiêu thiện dùng cổ văn. Vậy ưa thích trích dẫn kinh điển. Một thiên văn chương viết hoa lệ đến cực điểm. Phi thường cao đại thượng. Phảng phất cả bản viết văn văn tự đều biết bay đồng dạng. Tạ Đông Kiện viết văn thì là thâm trầm cái thế. Thiện sử dụng thành ngữ. Một bộ, tầng tầng tiến dần lên. hết thảy đều an bài đến rõ ràng không công. Bất quá Tần Phi cảm thấy cái này hai văn người sáng tác đều là một cái mau bệnh. Liền là không biết sầu tư vị. Vì Phú Từ mới cường nói sầu. Dù sao cái này một ngày, Tần Phi rất khó khăn vượt qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.